Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 191, trò đùa, Phùng Nam Tỷ, ngươi thế nào, Bùi Tấn Dương nữ nhi Bùi Nhị nhịn không được mở miệng. Gần nhất Trung Nam thực nghiệp xảy ra vấn đề, không cho ngươi tiền tiêu rồi. Bùi Tam Thái Thái ngậm lấy ý cười, nhìn nữ nhi một chút, chào hỏi nàng, nhị nhị, ngươi làm sao nói chuyện, lúc đầu cũng chính là, Bùi Nhị đưa tay đi sắn Bùi Lão Thái Thái cánh. Tay, lại liếc mắt nhìn Giang Sát, huống chi cái gì lưu hành không lưu hành, muốn thiếu quần áo đồ trang sức, ngươi phi một chuyến Paris, thích cái nào tấm bảng, trực tiếp đặt trước làm liền tốt. Còn nói cái gì thời thượng nguyên tố, Phùng Nam nụ cười trên mặt một chút liền có chút miễn cưỡng. Nàng trước kia cho rằng 10 phần có cách điều đề, đang cùng Triệu Quân Hàn cùng có mặt hoạt động lúc, nói tới những này đều có thể làm người hứng thú. Lúc này tại Bùi gia lại bị lạnh nhạt, thậm chí bị người dội nước lạnh, nàng cảm thấy mình cùng Bùi gia người có chút không hợp nhau. Nói chuyện Bùi Nhị còn đang cười. Loại kia ý cười so khinh miệt càng làm Phùng Nam cảm thấy khó xử. Một câu hỏi nàng thế nào, khiến cho Phùng Nam cảm thấy có chút chật vật, Bùi gia người còn lại đều nhếch ý cười. Bùi Tam Thái Thái mặc dù tại trách cứ nữ nhi, nhưng hiển nhiên cũng đối Phùng Nam lúc trước nói lời lơ đễnh. Phùng Nam cắn chặt răng, đi xem Giang Sát, trong phòng trong một đám người, nàng bị Bùi Nhị điểm danh vậy thì thôi. Thế nhưng là Giang Sát đây tính toán là cái gì? Nàng xuất thân, địa vị đều rất thấp kém, thế nhưng lại có thể vững vững vàng vàng ngồi, không gặp chật vật cùng vẻ xấu hổ, thậm chí nàng đều không có cảm thấy cùng những người này ngồi chung một chỗ mà sẽ khó có thể bình. Ăn cùng ngượng ngùng, Phùng Nam trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, nàng thỉnh thoảng đưa tay đi sắn phía dưới phát, một hồi lại nhịn không được kéo lại váy. Nàng sau khi trùng sinh, có ưu thế tại người nhà họ Bùi trước mặt hoàn toàn thi triển không ra. Một cái Bùi Nhị nói chuyện liền đưa nàng ngăn chặn, Trung Nam thực nghiệp dù sao cũng là ba ba, nữ nhân thủy chung vẫn là phải có sự nghiệp của mình, nàng nói xong lời này. Bùi Nhị vừa mới bị quát tháo qua, Bùi gia cô gái tự nhiên là không ai lại nói tiếp lời này. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bùi Lão Thái Thái nhìn Giang Sát một chút, cười hỏi, Giang tiểu thư gần nhất khẩu vị không được tốt. Phùng Nam có chút không nghĩ ra, không rõ Bùi Lão Thái Thái làm sao lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Ngược lại là Bùi gia những người khác thần sắc tự nhiên. Phùng Nam không khỏi trong lòng nhảy một cái, suy đoán Giang Sát có phải là mang thai, nếu không không hiểu thấu. Bùi Dịch làm sao lại mang nàng về nhà, nàng một chút liền đem ghế sofa siết chặt, Giang Sát xuất thân nghèo khổ, làm sao có tư cách gả tiến Bùi gia dạng này cao môn đại hộ. Phùng Nam trước khi trùng sinh lúc ấy, Giang Sát có thể ôm vào Triệu Quân Hàn đùi đều đã là trèo cao. Căn bản cũng chưa nghe nói qua nàng từng bị vị kia thái tử túi, nuôi qua. Trong bụng nàng an tâm một chút, cắn môi một cái. Liền nhìn Giang Sát nhẹ gật đầu, đoạn thời gian trước có chút cảm mạo, lại đi một chuyến Cửu Giang, đoán chừng là Nam Bắc khí hậu chênh lệch rất lớn, nàng uống chính là táo đỏ quả trà. Cho nên Bùi Lão Thái Thái mới có hỏi như thế, táo đỏ tính nóng lại bổ dưỡng, lúc trước người hầu tới hỏi nàng muốn cái gì nước trà thời điểm. Nàng liền muốn cái này, Bùi gia đầu bếp tay nghề đều rất không tệ. Táo đỏ đi hạt nhân đào thành bún, thêm nước quả nấu sau loại bỏ cặn bã, mùi vị không tệ, đối với nàng lúc này lại càng thích hợp, nàng nói xong lời này, Phùng Nam không khỏi nghĩ đến bản thân lúc trước nhắc lên giới giải trí đầu tư. Bùi Nhị không có hứng thú dáng vẻ, nàng lại nghĩ lên Phùng gia bên trong, Phùng Trung Lương ghét nhất nàng tiến giới giải trí bên trong. Lúc này Giang Sát cũng là tiến giới giải trí, nàng dương lên khóe miệng, đi Cửu Giang, là vì chụp Lâm Tích Văn chỗ đạo, Bắc Bình thịnh sự, sao? Giang Sát cũng không ngẩng đầu, chỉ là ứng một tiếng, Bắc Bình thịnh sự ta cũng nhìn qua kịch bản. Giang Tiểu Thư diễn chính là trong đó, Đậu Khấu, một góc A. Phùng Nam nụ cười sán lạn, dường như đối với cái đề tài này cực có hứng thú. Nhân vật này tao ngộ phức tạp, từ lúc đầu Tiểu Thư khuê các, sau rơi vào Thanh Lâu, trở thành đóa hoa giao tiếp, muốn diễn xuất loại cảm giác này rất khó A. Giang Tiểu Thư làm sao có nắm chắc đón lấy nhân vật này đây này. Nàng nói xong lời này, Bùi Lão Thái Thái nhíu mày, Giang Sắt thả chén trà, trước rút khăn tay lau khóe miệng, ngay sau đó mới tư đầu chậm lý mở miệng, Phùng Tiểu Thư là lấy phóng viên thân phận phỏng vấn ta. Dĩ nhiên không phải, Phùng Nam quả quyết bác bỏ, Giang Sắt liền cười cười, vậy ta có nắm chắc hay không? Có quan hệ gì tới ngươi đâu? Phùng Nam híp mắt lại tới. Giang Sắt cũng không nói chuyện. Bùi gia người lúc này đều nhìn ra. Hai người này đoán chừng quan hệ không lớn hòa thuận. Bọn vãn bối đầu tiên nghĩ tới chính là. Chuyện này cùng Bùi Dịch có phải là có không thoát được quan hệ? Dù sao hắn trước kia thích Phùng Nam. Bây giờ lại chuyển ôm Giang Sắt. Có thể Phùng Nam lấy lại tinh thần. Nhìn Bùi Dịch thích người khác. Lại ghen đâu, Bùi Nhị ánh mắt lộ ra tinh linh vẻ cổ quái, Bùi Tam quá thái nhất nhìn nàng biểu lộ, liền nhìn nữ nhi một chút, Bùi Nhị lại nói đến, lần trước từ Nho Ninh trong miệng, ta ngược lại nghe nói một chuyện chính nàng nhắc lên lời này gốc giả. Còn chưa nói đến cái gì, sự tình, liền trước cười một hồi lâu cũng không dừng được, dẫn tới một đám người đều đi theo cười. Bùi Lão Thái Thái nhịn không được vỗ một cái nàng sắn tại mình cánh tay ở giữa tay. Đứa nhỏ này, nói sự tình, tự mình rót trước cười, Nho Ninh nói đây cũng là Giang Sắt cùng ta ca quen biết trải qua một. Trong đâu, nàng vừa nói xong lời này, mẫu thân của Bùi Dịch liền mỉm cười nhìn một chút Giang Sắt. Thúc giục Bùi Nhị mau nói, lúc ấy Dịch ca cùng Nho Ninh bọn họ đi ra ngoài chơi. Lúc ấy Dịch ca uống say, nói là đứng tại cửa phòng rửa tay không đi, vẫn là toilet nữ, vừa lúc liền gặp được Giang Sắt trình Nho Ninh lúc ấy đem Bùi Dịch gặp được Giang Sắt sự tình. Thêm mắm thêm muối nói chuyện, lúc ấy đem Bùi Nhị liền cho cười, Bùi gia người nghe xong lời này, cũng nhịn không được cười, Bùi Lão Thái Thái liền cười khiển trách, nói bậy, ta a Dịch cái nào là như vậy người. Hắn từ nhỏ đến lớn, trừ Phùng Nam bên ngoài, đều không yêu cùng nữ sinh chơi, lùi tới liền những người kia, quẳng đập đánh, có thể chắc nịch, thật sự, Bùi Nhị cường điệu giống như nói ra, ngài nghe ta nói, sau đó hắn gặp người ta Giang Sắt, liền gọi Nam Nam, kết quả bị Giang Sắt nghe thành, nãi nãi, đằng sau còn để cho người ta đem hắn đưa về nhà tìm đến, nãi nãi. Ngài còn nhớ rõ có một lần, Nho Ninh, Nhiếp Đạm, Hướng Thu Tịch bọn họ đưa Dịch ca trở về, nói là hắn tìm, nãi nãi, sao? Bùi Nhị nói đến đây, cười đến đau bụng, chính là cái kia một lần. Bùi gia người đều buồn cười, Giang Sắt nhớ tới tình cảnh lúc ấy, cũng không nhịn được cười. Ngược lại là Phùng Nam trong lòng nghe nói như thế, lại như rời sông lấp biển giống như... Nàng bản năng cảm thấy Bùi Nhị trong miệng chỗ sách Nam Nam, hẳn là chỉ mình. Nhưng lúc này vừa khổ không chứng cứ đến hỏi, chỉ có thể từ người khác đôi câu vài lời bên trong phỏng đoán. Trong lòng gấp đến độ như mèo bát, hận không thể Bùi Nhị nói thêm nữa một chút, mẫu thân của Bùi Dịch quay đầu đi xem Giang Sắt thần sắc. Gặp nàng cũng tại ngậm miệng cười, giống như cũng không có bởi vì Bùi Nhị cho cười mà nổi giận. Canh thứ 2 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.